Tự nhiên là cáo già phái người hỗ trợ đưa. Có vé tháng nhiều thân. Liền đầu một đầu. 4684, cách chương.